Chương 3086, nhìn Trần Phong trò cười. Về sau, ngẫu nhiên ở giữa, biết được chuyện của nàng, biết được sư phụ của nàng chính là mình vị kia chết tại Nam Hoang số khổ sư huynh. Cũng biết, nàng vừa tiến vào nội tông liền không có sư phụ, liền không có người dựa vào, một mực là dựa vào cùng với chính mình mới đi đến bây giờ. Lập tức, cái kia chán ghét liền biến mất hầu như không còn, thay vào đó thì là thật sâu yêu thương, tự trách, cùng vẻ khâm phục. Một cái tiểu tiểu nữ hoa có thể làm đến điểm này, quả thực không dễ. Từ đó về sau, hắn liền đối Mai Vô Hạ nhiều hơn trông nom. Ngẫm lại cũng thế, nếu như không có chiếu cố của hắn, Mai Vô Hạ một cái thực lực không xuất sắc, lại không dám lấy bộ mặt thật sự kỳ nhân, đồng thời không chỗ nương tựa không có tiền không có thế tiểu tiểu cô nương, như thế nào mới có thể đủ làm đến tiếp liên tiếp nhiều như vậy độ khó thấp, chỗ tốt lớn nhiệm vụ đối với đây hết thảy. Mai Vô Hạ tự nhiên cũng không biết hiểu, nhưng là nàng biết rõ vị lao giả này đối với mình là rất là thương yêu. Thế là, liền cu nở dê thấp giọng, tụ cục cười một tiếng, từ trong tay háo móc ra một vật đưa cho nàng, cười nói, lao nhân ra, đây là mang đến hiếu kính ngài. Cái này ngàn năm cổ phong mật ong, đối với ngài cái kia thường thường ho khan ma bệnh hẳn là có điểm tốt. Người tiểu gia hỏa này, quả nhiên là hiểu chuyện, làm người thương yêu. Lao giả cười ha ha. Chỉ hắn, nói ra, lần này lại đến nộp nhiệm vụ gì a? Nàng cười hì hì nói ra, Trương gia gia, lần này ta tới, nộp ta viết cái kia tại thiên hoa vạn độc cốc chỗ sâu dò đường 100 dặm nhiệm vụ. Ồ, tại thiên hoa vạn độc cốc chỗ sâu dò đường 100 dặm cái kia bị hắn xưng là Trương gia gia lão giả nhíu mày đầu, hơi kinh ngạc nói ra, nhiệm vụ này, thật không đơn giản a. Nhiệm vụ này, là một hệ liệt dò đường nhiệm vụ sau cùng một khâu. Trước đó dò đường nhiệm vụ, mỗi một lần đều là 30 dặm, 50 dặm, chỉ có cuối cùng này một khâu, là dò đường 100 dặm. Lần này 100 dặm, hẳn là đã xâm nhập đến thiên hoa vạn độc cốc chỗ sâu nhất đi, lão giả hỏi. Còn không chỉ đâu, Mai Vô Hạ cười duyên dáng nói đến, giống như chỉ là đến thiên hoa vạn độc cốc chỗ sâu nhất, chỉ có 67 dặm, căn bản là đụng không đủ 100 dặm. Vì thế, ta lại tại thiên hoa vạn độc cốc chỗ sâu nhất phụ cận, tìm thơ y một đầu lối rẽ. Đầu kia lối rẽ tựa hồ thông hướng một cái càng sâu bí cảnh, ta lại đi trước tìm tòi hơn 30 dặm, quyên góp đủ 100 dặm, mới tới nộp nhiệm vụ này. Ồ, đúng là như thế, cái kia Trương gia gia lần này cũng là không khỏi có chút động dung. Hắn nhìn lấy Mai Vô Hạ nói ra, ngươi nói quả thật, hắn nghiêm nghị nói, phải biết, nếu là ngươi nói coi là thật, nếu là ở thiên hoa vạn độc cốc tận đầu còn có nhất trọng bí cảnh. Như vậy bởi vậy có thể diễn sinh ra đến mười mấy cái thậm chí trên trăm cái tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí cả ngũ phẩm nhiệm vụ a. Cái này Trương gia gia nói một điểm không sai. Nguyên lai tất cả mọi người cho rằng, thiên hoa vạn độc cốc tận đầu chính là chấm dứt. Kết quả lại không nghĩ rằng, thiên hoa vạn độc cốc chỗ sâu, lại còn có một chỗ bí cảnh, mà chỗ này bí cảnh mang đến, chính là vô số không biết, vô số tư nguyên cùng yêu thú. Tùy theo mà đến tự nhiên cũng là vô số nhiệm vụ. Mai Vô Hạ trịnh trọng gật đầu nói, đó là đương nhiên, ta lại thế nào dám lừa gạt Trương gia gia, nhiệm vụ này đúng là hoàn thành. Nói, bắt đầu từ trong ngực tay lấy ra địa đồ tới. Tấm bản đồ này, nếu là Trần Phong nhìn đến, nhất định sẽ cảm giác phi thường nhìn quen mắt. Nguyên lai, phía trên này sở tiêu chú, chính là cái kia ngàn hoa thiên hoa vạn độc cốc bên trong lộ tuyến. Chỉ bất quá, cùng trước đó những cái kia địa đồ chỗ khác biệt chính là, trong này tại thiên hoa vạn độc cốc tận đầu, lại trừ ra một đầu con đường mới dây tới. Cái kia Trương gia gia đem bản đồ này cầm trong tay cẩn thận nhìn một phen, sau đó chậm rãi điểm đầu, bản đồ này nên là đúng. Hắn suy nghĩ một lát, sau đó nhìn lấy Mai Vô Hạ nói ra, thôi được, hôm nay ta liền làm cái này chủ, sớm đem nhiệm vụ này khen thưởng cho ngươi. Mai Vô Hạ nghe nói lời ấy, cười hì hì nói ra, đa tạ Trương gia gia. Cái kia Trương gia gia chỉ nàng, thật bắt ngươi không có cách, nếu là đổi lại người khác, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nói, hắn bắt đầu từ trong ngực lấy ra một cái kim tuyến cầm nang. Sau đó, ở bên trong tìm nửa ngày, lấy sau cùng ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân ngọc hạp đem đưa cho Mai Vô Hạ. Mai Vô Hạ cơ hồ là không kịp chờ đợi liền đem ngọc hạp mở ra, bên trong là một cái nhân sâm, toàn thân chính là huyết hồng chi sắc. Nhân sâm rất nhỏ, ước chừng chỉ có một cái to bằng bàn tay, nhăn nhăn núm núm, nhìn qua phi thường không đáng chú ý, nhưng là Mai Vô Hạ sau khi xem, lại là lập tức hô hấp liền trở nên rồn rợp. Đồng tử co vào, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, rốt cục đạt được máu này tham ngộ. Tay phải của nàng nhẹ nhàng sờ soạn một bên dưới khép tại tay háo đồ vật bên trong, cái kia bị nàng khép tại tay háo đồ vật bên trong, chính là phệ kim trùng mẫu trùng. Nàng lúc này chính ghé vào Mai Vô Hạ cái kia như ngọc một loại trên cánh tay, không dám phát ra cái gì một điểm động tĩnh. Mai Vô Hạ trong lòng nhẹ nói nói, đạt được cái này gốc thiên niên huyết sâm, lại thêm cái này ngoài ý muốn có được là phệ kim trùng mẫu trùng nọc độc, ta lần này luyện chế vật kia tài liệu chính là đầy đủ hết, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Còn nhiều hơn cảm tạ Trần Phong đâu, lúc này, nàng nộp hạ nhiệm vụ, liền là chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, lại là bỗng nhiên lưu ý đến nơi này không thích hợp. Bỗng nhiên, Mai Vô Hạ nhìn về phía bốn phía, hơi kinh ngạc nói ra, hôm nay nơi này làm sao nhiều người như vậy á, cùng dĩ vãng nhưng không giống nhau lắm. Mà lại, cảm giác bọn hắn cực kỳ kỳ quái, làm sao QNZ không tiếp nhận vụ ngược lại giống như là ở chỗ này nói chuyện thiếm. Mai Vô Hạ bốn bên dưới nhìn thoáng qua về sau, chính là xác định ý nghĩ của mình. Phải biết, nàng đến nhiệm vụ sườn núi rất nhiều lần, mỗi một lần người nơi này cũng sẽ không rất ít. Nhưng là trên cơ bản đều là tại nhận nhiệm vụ, đang bận chính mình sự tình, tiếp xong liền đi. Ngay tại hôm nay, người nơi này lại phá lệ nhiều lắm, so bình thường chỉ sợ trọn vẹn thêm ra gấp 2-3 lần. Mà lại, bọn hắn một bộ chơi bời lêu lổng dáng vẻ, ở chỗ này tới lui, hoặc là top 5 top 3 địa tập hợp một chỗ, nhưng lại không tiếp nhận vụ cũng không đi. Ngược lại giống như là chờ coi cái gì náo nhiệt. Lão giả kia không có cảm tình nói ra, đâu chỉ hôm nay nhiều nhà, chỉ sợ tiếp xuống 2 ngày người đều không ít. Mai Vô Hạ lập tức sửng sốt, hỏi, đây là có chuyện gì? Lão giả nhếch miệng, nói ra, bọn hắn nha, là hướng nhìn người nào đó trò cười. Ô, người nào đó trò cười ai? Trò cười một cái tên là Trần Phong Tân Tấn đệ tử, không biết rằng ngươi có biết không rằng? Lão giả hỏi, hả, nguyên lai là hắn A. Nghe thấy câu nói này về sau, lập tức, Mai Vô Hạ lập tức liền minh bạch cả cái sự tình quá trình. Nguyên lai, bọn hắn muốn nhìn Trần Phong trò cười. Mai Vô Hạ khẽ môi hết lên, pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, cái kia mặt mày đều là cong lên, bên trong đều là ý cười. Nàng thấp giọng tự nói nói, những người này muốn nhìn Trần Đại ca trò cười, chỉ sợ là phải thất vọng.